Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2006. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu mùa hè được tổ chức tại làng Mộc Lan chúng ta. Có một điều các vị vừa nhìn thấy, đó là sự chăm sóc các cháu rất là khó, phải không ạ? Tôi để ý một chút xíu thôi thì tôi thấy là sư cô rất nghiêm, vận dụng hết cái khả năng thông minh của mình, nhưng mà các cháu nó đâu phải ngồi nghe một cách nghiêm túc đâu. Đứa thì nghe, đứa thì không, đứa thì quay bên này, đứa thì quay bên kia. Và từ cái điều này mình nhìn lại thì thưa đại chúng, là ở một góc độ nào đó nhìn thì mình thấy quý thầy cô đi tu là một cái lý tưởng rất là cao đẹp, rất là quý. Thế nhưng nhìn ở cái bình diện rất là đời thường thì tôi nghĩ người tu là người nhát gan nhất, sợ con nít chứ nó đi tu. Và thưa đại chúng, là ví như gia đình các vị mà có chừng hai cháu, các vị chăm sóc rất là hao năng lượng, và nhiều hơn nữa thì năng lượng càng hao. Dĩ nhiên có một điều đặc biệt trên hành tinh này là nếu chúng ta không có dành thì giờ chăm sóc các cháu thì ta sẽ không làm cho tương lai mình có mặt. Tương lai của đời sống mình đã được đặt vào thế hệ con em của chúng ta rất là quan trọng. Và mình chăm sóc được các cháu thì cái chân trời, cái không gian tương lai nó mở ra không biết rộng tới chừng nào mà nói. Ai biết được trong những em bé nó quậy phá hôm nay, nó sẽ là ông gì trong tương lai, ta không có biết. Là ông tướng, ông tá, hay là những nhà chính trị, những nhà khoa học, những bác sĩ, những con người làm nên rất là nhiều công ích cho xã hội, không ai lường được cả. Cho nên tương lai và vận mạng của một quốc gia nó tùy thuộc vào mầm non của thế hệ trẻ. Tương lai của một gia đình nó tùy thuộc vào những đứa con. Và dân tộc có tồn tại hay không, nó cũng tùy thuộc vào thế hệ trẻ. Và từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, chăm sóc các cháu là điều rất là quan trọng. Nhưng có một điều đặc biệt rất khó cho chúng ta là thế này: những cái điều mình cố tình dạy thì có khi các cháu nó khó tiếp nhận, nó không muốn tiếp nhận. Và đôi khi nó lại phản ứng rất là nghịch, nó không muốn nghe những cái điều ta truyền đạt. Thế mà có những điều mình không muốn truyền đạt nó lại học được rất là dễ. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như đời sống của mình, những cái thể hiện rất là tiêu cực trong đời sống, mình giận nè, mình buồn, mình vung vãi niềm đau nỗi khổ cho người thân của mình. Coi chừng các cháu nó không cần dạy mà nó học được những điều đó. Và cái quy luật rất là kỳ lạ, rất là nhân quả. Đó là cái điều gì ở nơi mình thù ghét bao nhiêu thì nó sẽ có mặt nơi các con mình bấy nhiêu. Cho nên dạy con, dạy trẻ em, cái điều thông minh nhất chúng ta phải làm là ta phải làm được cho chính mình trước. Các vị có công nhận điều này không? Có một lần có một người cư sĩ Phật tử, họ hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hỏi thưa Ngài, làm thế nào để con dạy được con em của con trong nhà? Ngài mỉm cười, Ngài nói một câu rất đáng nhớ cho chúng ta. Ngài nói là các em nó cực kỳ thông minh, nó sẽ không học cái điều anh dạy mà nó học cái điều anh làm. Cho nên cái điều anh làm mới quan trọng chứ không phải là cái điều anh dạy. Do vậy thưa đại chúng, là chăm sóc những mầm xanh rất là quan trọng. Nhưng mà muốn chăm sóc những mầm xanh, chúng ta phải tự chăm sóc đời sống của chính mình, chăm sóc thân tâm mình. Đó là điều quan trọng hơn tất cả. Và cái điều đầu tiên trước khi đi vào chăm sóc những mầm xanh, tôi sẽ đề xuất vài phương pháp rất là khiêm tốn. Tôi muốn chia sẻ một điều trước tiên là các vị hãy nhìn lại những cái khó khăn của phụ huynh hiện tại trên đất nước này. chúng ta đã đối đầu với rất là nhiều cái khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Và điều này mình nhìn cho rõ, cho kỹ thì mình mới có khả năng tạo được những cái cách, mình mới có khả năng có được chút tuệ giác mà giáo dục các em. Và cái điều hiện tại của chúng ta trên cuộc sống này là gì? Ở ngay trên đất nước này là gì? Thứ điều gì? Cái gì đã gây khó khăn cho ta nhất? Tôi rất ít cái điều kiện cũng như cái thời giờ tiếp xúc với cộng đồng Phật tử Việt ở trên đất nước này. Tôi lỏng bỏng học lóm được vài điều thôi. Nhưng mà cái khó khăn đầu tiên tôi nghĩ nó đặt ra cho chúng ta, đó là vấn đề chúng ta rất ít thời giờ chăm sóc các cháu. Có khi công việc nhiều quá, cái thời giờ mình chăm sóc con em mình rất là ít. Dĩ nhiên có một điều quan trọng hơn nữa là cái sự, hơn cả sự chăm sóc nữa là thì giờ mình ở nhà có khi có đó, nhưng mà cái sự có mặt của mình không có. Cho nên cái đó nó gây cái sự khó khăn còn hơn nữa. Thế nào là sự có mặt mình không có? Có khi mình đang ở nhà với người thân của mình, với con của mình, mà lòng mình thì nó để ở ngoài tiệm, ở ngoài phố, nó để công ăn, để ở việc làm. Nó khó khăn cho chúng ta là như thế. Và cái trường hợp này nó xảy ra rất là thưa, rất là nhiều cho bản thân chúng ta. Và khi cái điều này nó có mặt, có nghĩa là cái sự chăm sóc của mình đối với người thân, đối với con em, nó vẫn còn rất hạn chế. Tôi có đọc một cái câu chuyện rất là vui, tôi kể ra đây để cống hiến cho các vị. Có một đứa bé, nó vô nó kêu bố đó, nó nói là con có một bức tranh, bố có coi không? Ông nói bố đã nói với con là bố rất là bận, con hãy đi ra ngoài. Thế là nó chạy ra sân nó chơi. Một chút sau nó trở lại, nó nói nè, con nói cho bố nghe, tranh con đẹp lắm, con đem cho bố coi nha. Ông nạt nó, ông nói bố đã nói rồi, bố không có thì giờ, con hãy đi ra ngoài chơi với bạn. Và một lúc sau thì em bé nó chạy vô, nó nói con đem bức tranh vô cho bố coi, bố có coi không, bố nói cho con biết nè. Nghĩa là lần này có vẻ quyết liệt hơn. Anh cũng rất là khó chịu, tại vì đã hai lần rồi. Anh nói không, bố nhất định là không coi, con hãy đem ra ngoài. Và khi đứa bé nó chạy đi rồi thì anh rất là hối hận. Anh nói có lẽ là có cái gì quan trọng đó, cho nên nó muốn khoe với mình. Và thế là anh ra nói con à, con đem bức tranh cho bố coi thử. Thì nó đem bức tranh nó vô cho bố nó coi. Dĩ nhiên là tranh nó vẽ đẹp hơn cái bức tranh của cô Đảng Nghiêm vẽ hôm qua. Cô Đảng Nghiêm cô vẽ bức tranh gì mà cái cành cây nó to hơn cái gốc cây. Và bố nó nói con hãy giải thích cho bố biết là bức tranh này thế nào. Nó nói đây là mặt trời nè, đây là nhà của ta, đây là con đường nè, đây là em bé nè, và đây là mẹ đứng nè, đây là con đứng nè. Ông nói ồ, con vẽ đủ hết, đẹp quá. Nhưng mà tại sao em bé của con nó lớn hơn cả mẹ của con và cả con nữa vậy? Hai người nhập lại mà không bằng em bé. Nó cười, nó không nói gì hết. Và ông nói cảm ơn con. Sau đó đứa bé nó mang tranh đi rồi ông bồi hồi. Ông nói ồ, thế thì mình ở chỗ nào không thấy nó vẽ? Mình là chủ nhà mà nó không vẽ mình. Nó vẽ mẹ nó nè, em nó nè, nhà cửa có đó, mặt trời cũng có đó, hàng rào có đó, rừng cây và có những chú chim. Thế mà ông chủ nhà ở đâu? Ông ấy kêu con vô, nói con à, cho bố hỏi thăm rồi chứ, bố ở đâu không thấy trong nhà vậy con? Nó bố mắc ở trong phòng sách, bố không có đây. Anh nghe cái lòng anh rất là bồi hồi, rất là chấn động, vừa bực bội, vừa tức và vừa buồn. Và thế là anh biết một điều là cái sự có mặt của mình trong gia đình thực sự không có mặt. Đối với con mình không có mặt bao giờ. Mình bận quá, cả ngày mình cứ vùi đầu vô những chồng sách. Tại vì anh vốn là một bác sĩ tâm lý trị liệu, cái thì giờ để đầu tư cho những người thân chủ anh rất là nhiều. Anh không có thì giờ cho con, không có thì giờ cho vợ, và kể cả thì giờ cho chính anh cũng không có nữa. và từ cái điều tác động rất là bé nhỏ nơi bức tranh, anh cảm thấy là mình phải về lại nhà. Mình bị con mình nó giấu kín ở nơi nào đó, bây giờ mình phải làm thế nào có mặt lại trong gia đình mới được. Và anh bắt đầu bớt chút công việc. Dĩ nhiên là cái công ăn việc làm của anh bớt đi, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống vật chất của gia đình. Thế nhưng mà anh quyết định là, một là mình có mặt ở nhà, hai là mình ở mãi trong phòng sách, mình không có mặt với các con. Hai cái này anh chọn cái nào? Anh có thể có mọi thứ này, của tiền này, xe cổ này, cửa nhà này, đất đai này, những bằng hữu này, là nhiều thân chủ mang tiền đến cho anh, cả cái niềm kính trọng của bao người tặng cho anh. Nhưng mà tất cả những cái ấy bằng thừa, vì anh không thực sự có mặt với con anh, với vợ anh. Thế là anh dẹp bớt những công việc và anh bắt đầu có mặt thực sự với con của anh. Mãi cho đến 3 năm sau, cái đứa bé lớn lên, lần sau nó phải vẽ một bức tranh khác. Và lần này trong cái mùa Giáng sinh, và cũng là cái ngày sinh nhật của anh, gia đình họ tổ chức một bữa ăn tối, và cái quà tặng lớn nhất đó là bức tranh có hình ảnh đứng ngay chính giữa. Ôm như cái tâm sữa răng, giang hai cánh tay dài liều khiều ra ôm lấy người vợ và hai đứa con. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện rất hay, nó tặng cho chúng ta một cái bài học. Và bài học này tôi nghĩ là không dư đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng ta rất là băn khoăn về đời sống bên ngoài, này cửa, này nhà, này xe, này cổ, này tiền, này gạo, này cơm, vân vân. Và cái quan trọng hơn nữa là ta nghĩ là mình đã tròn trách nhiệm với các cháu. Mình cho nó học và nó đòi cái gì được cái nấy là nó đủ bổn phận. Thưa, cái điều ấy nó chưa đủ lấp được cái khoảng trống rất là lớn nơi sự cần thiết của các cháu. Các cháu nó cần cái sự có mặt thực sự của mình, đó là điều rất là quan trọng. Có khi mình nghĩ mình chiều chuộng nó mọi thứ, áo mặc để xe xua, tiền bỏ túi rủng rỉnh để xài, và học hành bạn bè cần cái gì đáp ứng được cái ấy. Thưa đại chúng, là cái mà con em chúng ta nó rất là nhạy cảm, nó rất là mong muốn, đó là sự có mặt của mình với các con, với các cháu trong nhà. Và điều này, thưa chúng ta đừng có vụng về để sai lầm là mình ra đi mất 3 năm mới trở về được trong nhà, rất là phung phí năng lượng một cách vô ích. Cho nên điều đầu tiên tôi xin nhắc để các vị ghi nhận một điều rằng, có những cái ta làm được rất là dễ, có những cái thời gian nó đi qua ta làm lại không được. Thế nào là đi qua làm không được? Thưa ai cũng biết, tuổi trẻ nó có một cái thời gian để trưởng thành, để nuôi dưỡng đời sống tâm thức của nó, là từ lúc vài ba tuổi cho tới 13 tuổi. Và người ta ghi nhận rằng cái giai đoạn học hành này nó đủ cho kinh nghiệm sống cả một đời người. Và giai đoạn này tình cảm của nó, tâm thức của nó cũng đủ nuôi dưỡng cái điều hạnh phúc để cho nó sống một đời không có bị những cái tổn thương của tâm thức. Và nếu mình nuôi được cho các em trong cái giai đoạn ấy mà tâm thức của nó, tình cảm của nó, trí năng của nó phát triển một cách trọn vẹn và tốt lành, thế thì trong cuộc sống tương lai nó có thể có sự nghiệp cùng không, không quan trọng, nó vẫn hạnh phúc, nó vẫn vươn vai đứng được trong cuộc đời, không bao giờ bị quằn quại khổ đau và đánh mất cuộc sống của chính nó. Nếu ở cái tuổi ấy ta không chăm sóc kịp, ta để cho những cái tổn thương tâm thức của các cháu nó nặng nề, nó hằng thành những vết thương rất là khó chữa trị, thế thì cả một đời trong tương lai nó sẽ cực nhọc vô cùng để hàn vá lại những cái vết thương của lòng nó. Điều đó rất là tội. Cho nên ta có thể kiếm được tiền, ta có thể kiếm được vật chất, nhưng mà thời gian nuôi dạy các cháu, thưa, không kiếm được. nó qua cái tuổi 14, 15 và nó lên hơn vài tuổi nữa thì nó đã ra khỏi vòng tay của các vị. Các vị muốn dạy cũng không dạy được. Ví dụ như trong cái hoàn cảnh xã hội Mỹ, ta biết là khi nó vào đại học, tức khắc là nó ra khỏi vòng tay của ta. Và ở giai đoạn này, nếu mà mình không nuôi dưỡng tốt ở giai đoạn tuổi bé thơ, thì tới tuổi lớn nó coi gia đình như là một cái tù ngục. Nó đi là đi biển biệt, nó không trở về. Thế thì ta đã đánh mất đứa con. Rõ ràng điều này nó đã xảy ra cho rất là nhiều gia đình, và chúng ta hãy cố tránh tình trạng này. Và tôi lặp lại một lần để các vị ghi nhận, đó là ta có thể kiếm được mọi thứ, nhưng mà thời gian để chăm sóc con em, thưa ta không kiếm được. Nó đã qua cái tuổi vị thành niên, nó đi vào tuổi lớn, lúc bấy giờ ta dạy rất là khó. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu ý, là cái yếu tố thời gian trong cái cách nuôi dưỡng những mầm xanh. Điều thứ hai, thưa đại chúng, mình muốn chia sẻ sâu thêm vấn đề thế này. Đó là mình làm thế nào mình củng cố phẩm chất đời sống mình trước để có thể dạy được các em. Phẩm chất của đời sống mình, thưa, cái điều đầu tiên nó làm đổ vỡ, nó làm thui chột niềm tin và nó làm thương tật tâm hồn các em, đó là những cái cấu ó, bất hòa, căng thẳng, giận hờn, gây gỗ, xung đột trong đời sống gia đình của chúng ta. Các em nó rất là thông minh, nó rất là bén nhạy trong cái cách nó nhận diện cái năng lượng gia đình. Ví dụ như các vị mà cấu ó với nhau, tiếng bắt tiếng chì với nhau nặng nề, khi thấy con em mình đi về, các vị vội vàng lau mặt lau mày, chuẩn bị tư thế đàng hoàng, xóa hết những cái gây gỗ tổn thương của gia đình. Thế nhưng mà nó bước vào nhà thì tôi đố các vị là nó có nhận biết điều này không? Thưa biết, không giấu được. Tại sao ạ? Thưa, đặc biệt là năng lượng của tâm thức ta, nó gieo cái dấu ấn trong không gian này rất đậm. Niềm vui của ta nó cũng như một loại sóng lây lan và có mặt trong không gian và giữ lại rất là bền trong không gian. Rồi nỗi buồn của ta cũng thế, nó đến với người khác có khi không cần phải lời nặng tiếng nhẹ, nó đến bằng cái nhìn, người ta cũng đủ cảm nhận được cái giận của mình rồi. Và điều này rất là rõ ràng. Khi các vị đi làm về, các vị nhìn vào đôi mắt ông xã các vị, hoặc là nhìn vào đôi mắt của người vợ các vị, các vị biết là bà đang nổi cơn hay là ông đang nổi cơn ngay, không cần nói, không phải vậy không? Thế thì cái loại năng lượng giận này, thưa đại chúng, tuy nó vô hình nhưng mà nó in dấu vào môi trường. Do vậy ta cố gắng làm hòa, ta cố gắng mỉm cười, nhưng mà cái năng lượng giận vẫn còn in dấu trong không gian. Cho nên các cháu nó vừa bước vô nhà, nó cảm nhận được cái sự bực bội khó chịu của gia đình có mặt. Và mình làm thế này có nghĩa là dù không nói, không muốn, nhưng mà cái năng lượng này nó cũng đánh mạnh vào tâm thức của các em, nó gây tổn thương cho các em ngay. Và chúng ta nhớ một điều là cái vết thương nào nó hằn vào tâm thức ta lúc bé thì cái khả năng chữa trị nó rất là lâu. Giống như một mảnh vải chưa ai viết một nét chữ gì, khi vạch một nét mực lên thì rất là khó xóa. Cũng thế, tâm thức của bé thơ, thưa đại chúng, là những cái gì mình làm tổn thương nó thì ta khó cứu vãn vô cùng. Da thịt mình có những vết thương nó lành rất là dễ, ấy thế mà nó còn để những vết sẹo. Vết thương mà hồi nhỏ ta va chạm, cái vết sẹo nó hằn rất là sâu, có khi một đời không lành. Và ta tưởng là tâm thức của ta nó dễ xóa, thưa, có khi nó chậm lành hơn, khó vá hơn, khó làm cho nó liền lại, phục hồi y như cũ hơn cả hình hài này. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Có những cái câu nói đẹp đẽ, có những việc làm đẹp đẽ, nó đánh mạnh vào tâm thức ta hồi bé. Tự nhiên nó nâng đỡ cuộc đời ta, nó trở thành lý tưởng của một đời sống. Rồi có những cái điều đau buồn, bức xúc, gây tổn thương tâm thức ta, nó cũng trở thành một vết hằn rất là sâu cả một đời người. Do vậy, cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm được để củng cố đời sống gia đình của chính mình, để tu chỉnh thân tâm mình, để làm đẹp cuộc đời mình, và cũng để tạo thành một cái năng lượng đẹp và lành và thật trong cái môi trường gia đình để nuôi dưỡng các cháu, là chúng ta phải loại trừ được cái giận, cái bực bội của tâm thức ta. Và điều này thưa có dễ không ạ? Tại sao không dễ? Bố mẹ mình sinh ra đâu có sinh theo cái giận. Các vị nhớ là ông bà bố mẹ mình sinh ra chưa hề sinh thêm cho anh một cái giận để cài vào như một cái chương trình cài vào hình hài này. Cái giận là cái ta tự chuốc lấy rất là gần đây thôi. Có phải vậy không? Ví dụ như mình nhìn cho sâu vào cái giận đang có mặt, thì các vị thấy là cái giận này rất là vô duyên. Tại sao? Tại mình ưng giận, chứ tự nhiên không phải cái sự việc gì nó ghê gớm nó làm cho mình giận cả. Thứ nhất, nhìn từ cái giáo lý rất là sâu của Đức Phật, thưa đại chúng, giận là một tâm hành, một tâm hành rất là phù du, nó tạm gá vào tâm thức ta. Cái giận là một, cái lo lắng là hai, cái bất an là ba. Tất cả những điều đó nó là loại tâm hành chợt khởi, mà không phải là tâm thật của ta. Cái bản chất thật của lòng mình không hề có cái giận. Một hôm có một vị cư sĩ tới thăm ngài Bàn Khuê. Nói dạ bạch thầy, con nghe nói thầy là một thiền sư nổi tiếng, thầy chữa trị được rất là nhiều cái bệnh của tâm thức con người. Con có một cái giận nó đùng đùng nó nổi lên, cả nhà con không ai chịu nổi hết. Mỗi lần con giận là cả nhà tan nát hết, vợ phải bồng con chạy, và trong nhà có cái món chi mà có thể vỡ vỡ là con đập bể. Và sau đó con rất hối hận. Con nghe thầy rất là giỏi, xin thầy từ bi thầy chữa trị cho con cái giận. Ông nói, ồ, cái điều này lý thú á. Ta nghĩ là con đưa cái giận ra cho ta chữa trị liền. Anh cư sĩ nói, dạ bạch thầy, con không thể đưa cái giận được. Hỏi tại sao? Cái giận của ngươi mà tại sao ngươi đưa ta không được? Nói, dạ thưa, lúc này con không có giận. Ngài nói, thôi thì ta cho phép ngươi khi nào giận ngươi mang tới để ta chữa trị. Nói giờ bạch thầy cũng không được. Hỏi tại sao? Tại vì khi con giận mà con tới đây là con hết giận rồi. Ông nói, nói thế thì cái giận không phải là bản chất của tâm thức ngươi. Cái giận vốn là một cái chùm gởi gá vào do gì ngươi không có khả năng quản lý nó, không có khả năng chăm sóc nó, cho nên nó phát khởi và ngươi tưởng lầm nó là ngươi. Chứ thực tế ngươi không phải là cái giận. Anh cư sĩ kia rất là thông minh. Anh nói, thế thì con là cái gì? Ngài Bàn Khuê, ngài nói, ông là cái nhìn thấy cái giận chứ không phải là cái giận. Thưa đại chúng, ở mức độ cạn ta có thể chữa trị cái giận bằng những cách cắt bớt những cái nguyên nhân sinh khởi cái giận. Cái giận là cái điều nó dễ phát sinh trong đời sống của chúng ta, và một lần nó phát sinh thì nó làm tan nát rất là nhiều điều. Ví dụ như cái nguyên nhân phát sinh của cái giận là do vì mình cực nhọc nhiều quá. Cái điều này nó gây cho cái thân tâm mình rất là uể oải, rất là mệt nhọc. Không có thì giờ để chăm sóc mình, không có thì giờ để ngồi nghỉ, không có thì giờ để chơi với con. Và nhiều cái và nhiều cái bực bội nó cộng thành để nó làm phát sinh cái giận. Đó là những cái nguyên nhân rất là gần nó làm phát sinh cái giận trong tâm thức ta. Cái thứ hai là cái sự lo lắng bất an của mình quá nhiều, lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, lo lắng chuyện nọ, có ngàn vạn điều lo lắng nó đổ vào tâm thức mình, cho nên mình dễ sinh cáu gắt bực bội. Cái phương pháp trị liệu cái giận ban đầu, ta có thể giảm bớt những cái âu lo phiền muộn bất an. Và điều này tùy mỗi hoàn cảnh của các vị, các vị thông minh gỡ dần bớt những cái âu lo, những cái bất an. Và gỡ bớt những cái điều đó là ta gỡ được những cái nguyên nhân tác động nên đổ thêm dầu vào cho lửa cháy. Ta gỡ được cái nguyên nhân của cơn giận phát sinh trong ta. Cái thứ hai, cái con đường trị liệu của cơn giận và Đức Phật dạy chúng ta nên làm, đó là chúng ta có thể mỗi một lần cơn giận đến, cái bực mình đến, ta hãy thử hứa với lòng rằng khi có cái bực bội, khi có cái bất an, khi lòng mình bồn chồn thì mình hãy dừng lại một phút, đem tâm, thay vì tâm thức của mình nó đặt vào cái sự bất an, nó đặt vào cái ý niệm giận, nó đặt vào cái ý niệm lo lắng, thì ta hãy đem ý thức của mình đặt vào ngay hơi thở. Ta thử thở vào, thở ra, và coi như trong đất trời này không còn cái chuyện gì đáng chú ý nữa cả. Chỉ còn duy nhất một điều chú ý, đó là đặt cái sự chú ý của mình vào ngay hơi thở. Các vị thử làm như thế trong vòng 3 hơi, 6 hơi, 9 hơi, thì ta nghe cái giận tự nhiên nó dịu bớt. Đó là phương pháp thứ hai, mình trực tiếp trị liệu cơn giận. Một phương pháp thâm sâu hơn nữa là thế này. Thưa đại chúng, cái gì mà mình nhìn thấy được, nhận biết được, cái đó không phải là mình. Ví dụ như các vị nhìn thấy cái chai nước, thì chai nước là vật bị các vị thấy, là đối tượng bị nhận biết. Ta là con mắt này, ta là ý nghĩ này, ta nhận biết về thân, ta gọi thân của tôi, tức là thân là vật sở hữu của ta, mà ta là khả năng nhận biết, ý thức chỉ đạo, chủ động từ bên trong. Có phải vậy không? Và mình đi vào một tầng sâu nữa, cái vui, cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu não vân vân, đó là cảm thọ của ta chứ không phải là ta. Tại sao gọi nó là của ta? Cái gì gọi là của mình là cái đó do mình tạo ra. Nếu nó là vật chất, là sở hữu bên ngoài, thì ta có quyền mua, ta có quyền bán, ta có quyền cầm lên, ta có quyền để xuống, cho nên gọi nó là của mình, không phải là mình. Thân này gọi của mình do vì mình biểu nó đưa tay ra thì nó đưa tay, biểu nó kéo tay vào nó kéo, biểu nó nghiêng đầu thì nó nghiêng đầu. Cho nên nó là vật sở hữu bị tâm thức bên trong làm chủ. Cái vui cái buồn này, thưa các vị cũng làm chủ được nó. Các vị muốn nó vui được không ạ? Vui được không? Được chứ. Ví dụ như mình có những cái kỷ niệm rất là dễ thương từ ngày xưa. Trong cái lúc nào buồn đời quá, cái mình ngồi, mình nằm, mình đắp mền kín lại, mình lấy những cái kỷ niệm, ví dụ như đó là những phong thơ, những lá thơ tình của bà nhà bà gửi từ 50 năm về trước, lời nó mùi mẫn làm sao, cái mình lấy ra mình đọc, vui, được một buổi chiều mưa, phải không? Rồi đang buồn quá, mình bỏ một cái phim hài vô, tôi nói chuyện rất là đời thường thôi, thì các vị cười được chứ. Thưa cười được, có những cái pha hài của nó rất là có duyên, nó làm cho mình cười bể bụng được. Thế thì cái vui là cái ta làm được, cái giận ta làm được không? Thưa càng dễ hơn nữa. Tại sao? Thưa mình chỉ cần nhìn cái mặt của người nào, cái mình gợi lên những cái ý niệm đáng ghét về người đó, thù hận về người đó, thì các vị đùng đùng nổi giận dễ dàng thôi. Thế thì cái này là cái của ta chứ không phải là ta. Ta làm ra được, ta bỏ ra được, và chưa hề có một cái giận hay cái buồn nào hay cái vui nào nó ở lại trong tâm thức các vị lâu cả. Có ai buồn đến chết bao giờ? Tôi hồi mười mấy tuổi, bố tôi mất, tôi thấy mẹ tôi bồng đứa em nhỏ trong lòng khóc. Và lúc ấy tôi còn bé lắm, và tôi cứ nghĩ là chắc bà không thể sống được, khổ quá. Ông cụ mất lúc rất trẻ, 30 ngoài tuổi. Và cái nỗi khổ của một người khi mất mất chồng, bỏ lại mấy đứa con cho một bà vợ gồng gánh đảm đang trong cái hoàn cảnh khó khăn. Thế thì các vị tưởng nỗi khổ này có thể chết người như chơi ấy chứ. Ấy vậy mà một năm sau tôi thấy bà vẫn cười bình thường, bà vẫn nuôi mấy đứa con lớn bình thường, và bây giờ bà vẫn còn sống nhăn, chưa chết chóc chi. Thế thì chưa hề có cái buồn nào làm chết ta cả. Buồn là giận, là lo lắng, là bất an, cái gì nó đến với tâm thức ta, nó cũng theo một cái quy trình giống như thực vật, hay là giống như thời tiết bốn mùa. Nó nhỏ, nó lớn dần, nó trưởng thành, nó bé lại, rồi nó biến mất. Cái giận cũng thế. Mình tu tập dở, mình tưởng chừng như cái buồn, cái giận là cái gì ghê gớm, nó đến nó trấn giữ mình, nó làm chết mình. Thưa không phải. Khi ta tu tập giỏi, ta có thể làm được một điều là nhìn thấy cái giận từ đằng xa, nó từ từ nó đến. Nó như một con voi, nó làm rung rinh cây lá và bìa rừng, cái nó lần lần nó đi vô cái vùng hoa màu của chúng ta, nó tàn phá một vùng bắp, vùng mía. Tàn phá xong rồi nó phóng một vài bãi phân của nó cho bỏ ghét rồi nó đi. Thì mình dở thì nó tàn phá xong, nó bỏ, nó ỉ dài bãi phân nó cho mình tức chơi rồi nó đi mất. Tới chừng nó đi mất mình mới thấy, có nghĩa là mình dở thì cái giận nó đến, nó tàn phá thân tâm mình, nó hủy hoại thân tâm này, nó làm cho môi trường gia đình tổn thương, làm cho con mình phải vô nhà tắm đóng cửa lại khóc một mình rất là tội. Rồi sau đó cơn giận mình mới dịu xuống, mình mới ăn năn, mình hối hận. Thì đây là cái trường hợp chúng ta rất là vụng về, ta để cho cái con voi nó đến, nó phá sạch hết hoa màu rồi nó ra đi, rồi nó còn chọc tức. Đó là cái cách mình rất là dở. Nhưng mà dần dần giỏi thì các vị sẽ làm được một điều là thấy nó nhúc nhích cây đằng kia, các vị biết là sắp có con voi nó đến, các vị ngăn chặn được. Và giỏi làm thế nào để được, để giỏi như thế, thì làm thế nào để tránh được được cái buồn, cái giận và cái lo lắng bất an của tâm thức ta. Thưa mình chỉ nêu một cái đối trị về cơn giận thôi. Thì các vị có thể từ cái phương pháp căn bản này, các vị đối trị với mọi tâm hành khác đều được cả. Bây giờ làm thế nào đối trị? Thưa đâu có khó khăn chi. Khi cái buồn đến, khi cái giận đến, ta có một cái bệnh rất thông thường là ta thấy mình buồn, ta thấy mình giận, ta thấy mình lo. Trong khi đó thực tế thì không phải như vậy. Thực tế thì sao? Thưa, giận là một cảm thọ, buồn là một cảm thọ, lo lắng là một loại cảm thọ. Nó đến, ta nhận biết nó được mà. Có phải vậy không? Ta nhận biết nó cũng giống như ta nhận biết đây là chai nước của tôi, đây là thân hình của tôi, đây là mắt của tôi, đây là mũi của tôi. Mình làm được điều này, mình thử làm từ mức độ cạn trong cái cách thực tâm này. Khi giận đến, mình nói một câu là giận của ta, mi từ đâu tới. Ta thử hỏi mình một câu như thế. Và các vị thử đặt cái giận ra phía trước, các vị nhìn ngắm nó, các vị thấy nó đâu có gì đáng ghét. Tại sao không đáng ghét? Tại vì lúc bây giờ nó là đối tượng bị ta nhận biết. Khi ta nhận biết được nó là một người khách tới nhà ta, thế thì người khách này đâu có khả năng là, đâu có khả năng là vào nhà các vị lấy được món gì. Lâu nay mình nghĩ khách là mình, cho nên mình để người khách kia vào sâu trong gia đình của mình, quậy phá lung tung. Họ mở cái sắt, họ lấy đi tiền, lấy đi vàng bạc. Bây giờ ta hãy làm một người chủ nhà rất là nghiêm khắc, không cần làm gì cả, hãy trợn con mắt nhìn cái người khách kia đến với mình mà thôi. Ấy thế thì thưa đại chúng là ta có thể làm giảm thiểu được cái buồn, cái giận được 50% rồi. Được không ạ? chỉ cần nhận biết thôi, đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi, ta có thể gọi tên nó. Và thưa, trong văn học Phật, đạo Phật, Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng dạy cho các thầy tỳ kheo thực tập điều này để chứng được thánh quả A-la-hán, chứ không phải là đối trị những cái sòn sỉnh như mình chữa trị cơn giận cơn buồn đâu. Đây là một phương pháp thực tập tuyệt vời. Đức Phật dạy ví như anh nông dân đem bao hạt giống xuống, mở miệng bao ra, trút nó ra ngoài sân để lượm. Đây là hạt lúa của tôi, đây là hạt đậu của tôi, đây là hạt mè của tôi. Điều này có gì hay không? Thưa, hay lắm chứ. Hay chỗ nào? Xưa giờ chúng ta có một thói quen là khi buồn thì thấy mình buồn, phải không? Mình quên một điều là buồn là sở hữu của mình chứ không phải là mình. Sở hữu của mình có nghĩa là khi mình nhận diện được, mình nói buồn của ta ơi, tức là ta đã tạo được một cái khoảng cách giữa mình và cơn buồn. Cơn buồn là đối tượng bị nhận biết, là người khách đến và đi. Ta là người chủ, nhận diện được cái buồn nó đến rồi nó đi. Thế thì không có cái tình trạng cái buồn nào tàn phá được thân tâm ta cả. Không cần phải mời gọi một cái phương tiện gì bên ngoài, không cần phải coi phim, không cần phải gọi điện thoại cho bạn để than thở gì cả. Ta hãy đối diện trực tiếp với cái tâm hành buồn của mình để trị liệu, thì ta làm cho cái buồn mình bốc khói bay đi. Mình có một thói quen rất là kỳ lạ và chiều đời, đó là mình đánh đồng mình vào những cái cảm thọ vui buồn, trong khi thực tế thì cảm thọ vui buồn là cái sở hữu của mình, bị mình nhận biết. Nó là cảm thọ của ta, nó đến và nó đi, trong khi ta chưa hề đến mà đi. Ta là năng lượng nhận biết nó. Mà lâu nay mình quên, mình nghĩ mình là vui, mình là buồn, mình là giận, mình là bất an, cho nên mình bị nó nhận chìm, bị nó trấn ngự. Có một câu chuyện vui. Anh chàng kia anh đến anh dự cái buổi tiệc của người bạn. Và khi cái buổi tiệc này tổ chức tới khuya, ăn uống đâu đấy xong rồi, đàn hát xong rồi, và cái buổi tiệc họ tổ chức không có lý thú gì cả, nó rề rà, nó kéo dài luôn cho tới khuya, rất là mệt mỏi. Cái anh tới anh kè cổ một người bạn, anh nói thôi mình về, ví như mình ở tới sáng thì cúng chừng ấy việc, cái buổi tiệc rất là chán. Cái anh kia nói đúng, tôi cũng thấy thế. Cái buổi tiệc nó tổ chức rất là nhạt nhẽo, không có gì lý thú cả, về. Thế là hai anh cặp cổ ra đi. Đi một đổi đường, anh kia nói à quên, tôi là chủ nhà, tôi không phải khách anh ơi, tôi phải trở lại thôi. Tôi quên một điều, tôi là chủ nhà mà. Và thưa đại chúng, ta không có giống như anh chàng kia. Anh chàng kia anh có vụng về, anh ra đi một đoạn, nhưng mà anh nhớ anh là chủ nhà, anh quay lại. Còn mình thì thưa đại chúng, mình đi cả đời mình chưa bao giờ nhớ mình là người chủ. Mình có khả năng nhận diện được cái vui, cái buồn, cái giận, cái bất an. Vui, buồn, giận, sầu khổ, bất an là những người đến và đi. Ta là gì? Ta là năng lượng nhận biết những cái vui, buồn, sầu khổ, bất an ấy. Năng lượng sáng chói của ta. Thưa đại chúng, ta chỉ cần nhận diện nó, gọi tên nó, chiếu phá nó, tức khắc là các vị có thể trị liệu được cái buồn, cái giận, cái bất an ngay trong thân tâm của các vị. Thế mà ta không có làm được điều này, ta rất vụng về. Và các vị cũng biết một điều rằng, khi cái giận nổi lên, cái điều đầu tiên nó tàn phá cái gì trước? Nó tàn phá chính thân tâm này trước. Ai mà giận nhiều, ai mà bực bội nhiều, một điều chắc chắn là người đó coi chừng tuổi thọ rất là giảm. Người ta có một câu danh ngôn mà chúng ta phải nhớ là giận là tự sát. Tại sao giận mà tự sát? Các vị đều biết là cơ thể chúng ta nó rất là kỳ diệu. Khi mà mình giận nè, mình căng thẳng nè, mình lo lắng nè, thế thì hóc môn thần kinh trong cơ thể mình nó tiết ra một cái hoạt chất, nó làm cho mình trong cái trạng thái rất là căng. Và một ngày các vị thử giận chừng 3 lần như thế thì cơ thể các vị rất là mỏi mệt, ta không cần làm gì nhiều, ta chỉ cần một cơn giận nổi lên đùng đùng, sau đó thì các vị thấy năng lượng của mình rất là xuống. Và người ta thử nghiệm cho một con mèo ăn. Nó ăn bình thường thì cái thức ăn của nó trong khoảng chừng nửa giờ là tiêu sạch, không còn lưu cái gì trong dạ dày của nó cả. Nhưng mà trong lúc con mèo đang ăn, cho một con chó ở dưới gầm bàn đứng nó sủa lên, thì cái con mèo kia nó ăn trong một cái trạng thái rất là bất an. Sau đó thì người ta thử nghiệm thấy là thức ăn trong ruột của con mèo qua 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa tiêu. Trong lúc ăn mà cái sợ, cái lo lắng, cái tức tối, bực bội, bất an nó sinh khởi trong tâm thức ta, thì thức ăn rất chậm tiêu. Và cái điều này nó được lặp lại rất là nhiều lần, và lần nào cũng đúng cả. Người ta rất là ngạc nhiên tại sao trong cái phòng họp kia, cứ mỗi một cái cây xanh thai được chừng 3 tháng thì cây đó bị chết mất, trong khi cái phòng ở bên cạnh thì cũng một loại cây xanh trồng như thế mà nhiều năm rồi chưa hề thai, không chết bao giờ. Và sau đó họ mới nghiệm ra nơi cái phòng họp này người ta đổ vào nhau những cái lời hằn học, trách cứ, tranh cãi, giận hờn, sân si. Cho nên cái năng lượng của cái giận nó giết chết cả những loài cây xanh. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ vài điều nhỏ như thế để các vị lưu ý là trong ta năng lượng giận nó vốn tự có, mình không khéo chữa trị, không khéo quản lý thì cái điều đầu tiên cả nhất là nó tác hại ngay lên hình hài mình, nó làm cho mình tổn giảm thọ mạng. Người nào hệ thần kinh suy yếu và cái giận, cái lo lắng, cái bất an luôn có mặt, có nghĩa là mình làm cho mình không sớm thì muộn cũng vướng vào những cái bệnh rất là nan y. Cái bệnh nan y gần như là bệnh tiểu đường, bệnh gan. Và ta để ý là người nào bệnh gan người đó rất là dễ giận, và người nào dễ giận thì người đó bệnh gan càng trầm trọng thêm. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng để chúng các vị lưu ý là giận là tự mình giết cuộc đời mình trước. Thế mà ta có gan giận thiên hạ có khi không phải một ngày, hứa lòng là sống để bụng chết đem theo không có nhìn mặt. Thế thì mình rất ư là khờ dại, phải không ạ? Tại sao mình không có sống đời sống nhẹ nhàng, mình quẩy chi một cái gánh nặng nề của cái cơn giận. Người ta gánh một cái gánh nặng, người ta mơ ước là đi đến cuối đoạn đường, người ta để gánh xuống để cho thông dong. Còn mình thì mình phát nguyện ôm cái nặng nề của cái cục đá giận hờn trong trái tim mình cả một đời, rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng, cái điều Phật dạy là tất cả những người tu chúng ta là giận đừng để qua đêm. Mình phải làm thế nào? Lỡ giận thì cho phép nó giận 5 phút thôi, được không? Khờ dại lắm, vô minh lắm thì để cho nó giận 5 phút thôi. Và trong 5 phút này, Nếu mà ta không có ức chế được nó thì 5 phút cũng đủ làm tan qua nhà cửa rồi. Đó là nói cái chuyện vụng về. Tuy nhiên, đã là những người con Phật, con của Đức Thích Tôn, chúng ta hãy trị liệu cho được cái cơn giận, bằng không thì nó tàn phá chính ngay thân tâm ta trước. Cái tàn phá thứ hai, thưa các vị, là khi có cơn giận trong trái tim mình, mình dễ làm một cái công việc là vung vãi cái điều giận hờn bực bội của mình vào ai? Ai mà mình dễ đổ lên đầu người ta nhất? Con của mình dễ đổ nhất, phải không? Rồi ai mình dễ đổ nhất nữa? Người hôn phối của mình lãnh đủ thôi. Ví dụ như mình giận cái ông chủ của mình, nào hề dám đụng tới ông, đuổi việc mất sao? Cái giận nó rất là thông minh, nó giận nó lựa người nó giận, chứ không phải nó đụng ai nó cũng giận đâu. Và cái người mà mình nhắm là mình đổ vả vô họ, mình trút cái nỗi niềm hờn giận bất an bực bội của mình vô, mà họ nghĩ ra mà chịu đựng cái thì mình có gan mình làm chứ. Trút vào cái ông giám đốc của mình thì có nước chết, ông đuổi việc làm sao. Ông chủ của mình cũng vậy, không hề dám. Cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai của cơn giận, của cái buồn, của cái bất an, nó đưa đến, nó tàn phá là tàn phá những người thân chung quanh chúng ta. Ví dụ như các vị tàn phá người hôn phối của mình, tha cho được. Tại sao? Cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau, cùng có những cái cơn bực bội giận tức giống nhau, cho nên lỡ làm, tôi lỡ làm, người lỡ làm thì còn có thể dung tha nhau được. Với lại tâm thức của ta nó già rồi, đời sống ta nó dày, cái kinh nghiệm đời sống nó đã đi ngang qua tới mấy chục năm rồi. Cho nên ta có những lúc giận, nhưng mà có lúc còn nghĩ lại, trái tim ta nó không dễ bị tổn thương. Nhưng mà tội nghiệp nhất là ai? Thưa các vị, mà giận nhau, lớn tiếng với nhau, và bất chợt có con cái trong nhà, các vị thấy rất là tội. Đứa nào đứa nấy mặt mày như đứa ma cả. Có khi nó trốn ở trong nhà tắm, trốn trong nhà cầu, kêu không buồn ra. Nếu nó có phòng riêng thì nó đóng cửa phòng lại. Chị em nó ôm nhau, nó khóc trong đó, rất là tội. Và thưa, cái điều tổn thương này khó cứu vãn lắm. Cho nên ta hãy rất là cẩn trọng. Và nó nhớ là một trong những cái cách nuôi dưỡng những mầm xanh là các vị phải làm thế nào tu tập được để chuyển hóa cái năng lượng giận, năng lượng bực bội, năng lượng tức tối của các vị. Các vị chuyển được những năng lượng đó làm cho đời sống gia đình của mình lành, đẹp và hạnh phúc. Thế thì không cần giải gì cả. Tự nhiên con em chúng ta nó hưởng được cái năng lượng rất là lành. Tự nhiên là cái sự thông minh nó mở ra, trái tim của nó ngọt ngào ra, mai kia đi vào đời. Thưa đại chúng là dù nó làm việc gì trong xã hội, dù nó giàu, dù nó nghèo, dù nó làm vương, làm tướng gì, đời sống nó cũng hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa là nó hạnh phúc, nó được ta nuôi dưỡng trong cái bầu khí quyển hạnh phúc, thì nó sẽ tạo hạnh phúc được cho người thân của nó, cho vợ nó, cho chồng nó, và cho thế hệ con em nó. Bằng không như thế thì cái nhân quả này, nhân quả của nỗi hận, nỗi giận, nỗi bất an của gia đình ta truyền xuống đời con nó lây lan qua đời cháu, và nó kéo dài không biết kiếp nào để dứt. Cái sự khổ nó nối dài triền miên rất là tội. Cho nên cái điều các vị nên ghi nhận ở đây tôi chia sẻ đó là làm thế nào mình tu chưa giỏi thì mình làm thế nào chuyển hóa được cái năng lượng giận, buồn, bất an, sầu khổ trong trái tim mình, và làm cho cái gia đình mình hạnh phúc nó có mặt thực sự, thì đó là cái cách mình nuôi dưỡng được những mầm xanh. Dĩ nhiên cái điều quan trọng hơn nữa là các vị phải có mặt cho người thân của các vị. Chúng ta đừng có vụng về để cho mình đi mất 3 năm rồi mới trở về lại nhà, trong khi mình làm chủ nhà thì rất là tội nghiệp cho mình. Mình phải làm thế nào có mặt từng buổi chiều, từng buổi sáng. Thì giờ chúng ta có thể đầu tư cho công ăn, cho việc làm, nhưng mà ta nên biết là tất cả mọi việc đều không quan trọng bằng chăm sóc những mầm xanh. Tương lai con ta nó mang ta về tương lai, những cái điều mơ ước của ta, thưa đại chúng, là nó sẽ còn lại trong tương lai của những đứa con ta. Và ngay trong hiện tại nuôi dạy các thế hệ tương lai là một niềm vui. Tất nhiên là điều này các vị có kinh nghiệm nhiều. Và tôi nghĩ rằng các vị phụ huynh, các các vị sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm về cái cách chăm sóc các cháu, các vị có thể chia sẻ với nhau. Và cái điều mình làm ở đây đó là gợi ý vài điều để cho các vị biết cách quản lý được, chuyển hóa được những cái tâm thức rất là tiêu cực của chính bản thân mình. Chuyển hóa được nó có nghĩa là các vị làm cho đời sống tự thân các vị hạnh phúc, an bình, và đời sống gia đình của các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc. Và từ cái điều kiện đó, từ cái bầu khí quyển hạnh phúc đó, mình nuôi dưỡng được các cháu rất là dễ dàng. Không biết còn gì để nói nữa không? Tôi nghĩ là nếu nói thì nói rất là nhiều. Bây giờ tôi nhường cho các vị trong vòng 15-20 phút, các vị có thể đặt những câu hỏi. Bằng không thì tôi nói một hơi các vị ngủ hết. Ở Cali có khi tôi đi dạy học, tôi nhớ tôi vô lớp tôi dạy hay hơn đây. Tại vì mấy bà già không mà mấy bà ngồi một lát đó bà hay, ông nói hay. Xin nhường lại cho các vị chừng 15-20 phút, các vị có những cái câu hỏi cần thiết mình chia sẻ cho nó có một cái sinh khí của sự trao đổi nhiều hơn. Kính bạch thầy, cho bà con được hỏi câu này. Câu hỏi của mẹ là không có phản ứng gì, con nghĩ là các vị Phật tử không có đứng yên thắc mắc về câu hỏi này. Kính bạch thầy, từ nhỏ là chúng con có con có những quyển sách khuyên rằng là như là mình phải mình không có nên vì có cái bad feeling hay là nghĩ xấu như là về tất cả tất cả. Nếu mà mình có cái những cái tư tưởng mà không có được đẹp đó, là mình là người mang thôi. Anh sẽ đặt thay thì dường như có một vì thay nào đó mà giống như là cái cách xử sự nó không có công bằng hoặc là nó không có lý, mà đến nỗi mà không có cho mình một cơ hội để mà hỏi. Thì bà thầy dường như vậy á, thì chúng con á, thì trong lòng thì chắc cũng không có được ý đâu lắm. Và nếu mà như vậy á, thì bà thầy có phải là tụi con á, mang tôi đổi đời sáng hay không? Thưa đại chúng, câu hỏi này mình có thể giải thích để nó liên quan đến một vài vấn đề. Có thể nó liên quan đến cái vấn đề chùa chiền tự viện nơi vùng đất này. Và nếu mình khéo thì trong những cái cách mình chăm sóc trẻ em bên ngoài và bên trong, mình chia làm hai cách như thế này. Bên trong là cái cách mình nuôi dạy thế hệ con em mình bằng đời sống của chính mình, bằng đời sống gia đình. Bên ngoài, cái sự chăm sóc các cháu là bằng những cái cộng đồng lớn của người Việt và bằng những cái cơ sở tôn giáo, những cái trung tâm tu học. Và cái câu của quý Phật tử hỏi, mình nghĩ là mình có những cái nhìn như thế này về vấn đề này. Điều thứ nhất á, là cái truyền thống đạo Phật có mặt rất là lâu đời cho tới hôm nay. Tự thân của giáo lý đạo Phật đẹp đẽ ngay từ ban đầu. Thế nhưng qua cái dòng chảy rất là dài, ta không thể tránh được là những cái phát sinh vụn về do những cái chùm gửi gá vào trong thân cây của đạo Phật. Cho nên nhìn cho sâu thì trong đạo Phật chưa hẳn là tất cả những cái sinh hoạt của Phật giáo đều đáp ứng được với hai cái tiêu chuẩn đặc biệt là từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Có những cái sinh hoạt của đạo Phật hiện tại nó không có phẩm chất của từ bi và không có trí tuệ. Điều đó rất là rõ. Mà tự thân của đạo Phật nguyên thủy thì không có những điều này. Nhưng mà đi ngang qua những cái vùng văn hóa khác nhau, hội nhập vào những cái vùng văn hóa là một, gia nhập thêm những cái phần rất là chùm gởi, cho nên ta thấy có những cái sinh hoạt trong đạo Phật mình chán vô cùng, không dám nói, do vì nó nặng cái màu sắc của mê tín nhiều hơn là nó tặng cho mình cái niềm tin và trí tuệ. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái căn bản giáo lý đạo Phật. Cái điều thứ hai là trong cái quá trình đạo Phật đi vào nhiều quốc gia, những cái pháp chế của đạo Phật ban đầu không được gìn giữ, cho nên cái truyền thống thu nhập vào tăng giới, và cái cách đào tạo của sơ môn tự viện nó không được hoàn thiện, cho nên không tránh được là một số các thầy cô về cái năng lực tu tập rất là yếu, cái phẩm chất đời sống tu hành không có phàm hạnh. Và cái điều này nó làm tổn thương, nó gây đổ vỡ niềm tin cho một số Phật tử rất là lớn. Đó là mình chưa nói một thành phần rất là lớn, họ lợi dụng màu sắc tôn giáo để kiếm sống qua ngày. Điều này rất là nhiều và nó phát sinh không những bên đất nước của chúng ta, ngay cái nguồn gốc của đạo Phật già cỗi, mà nó cũng có mặt trên cái vùng đất nước này. Và có hai điều người Phật tử rất là nhạy cảm về đời sống tu tập của các thầy. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là về vấn đề tài chánh. Một vị sư, một ông thầy, một sư cô mà cái tâm thức họ còn nặng nề về vật chất, về sở hữu vật chất, tự nhiên điều này người ta nhìn ra ngay. Tại sao? Ai cũng biết là đồng tiền nó liền với hút ruột mà, đụng tới đồng tiền là đụng ruột người ta, phải không? Cho nên thà để cho những người cư gia Phật tử họ quý kính, họ thương đạo, mình phải bằng cái phương pháp làm cho cái niềm tin chánh pháp của họ sinh khởi, họ cảm thấy là đạo Phật nó có lợi điều này, đạo Phật nó giúp ích được tâm thức điều kia, anh phải có cái gì đổi lại, cái quà tặng phải quý hơn của cả vật chất người ta. Người ta bằng lòng trao tặng bằng một cái niềm tin yêu quý kính, thì nó phát sinh cái niềm vui là một, cái sự kính tín tam bảo là hai. Còn anh mà tự bên trong bản thân không có cái phẩm chất của sự tu tập, đời sống của anh ô uế, thì anh làm tiền cách gì người ta cũng biết cả, nó rất là thấp thỏi, và nó làm cho cái sự khinh thường người Phật tử có mặt trong cái lúc ta vận dụng nhiều kế sách để làm tiền rất là vụng về. Và điều này thưa nó có mặt trong cộng đồng, trong gia đình của đạo Phật rất là lớn. Đó là điều thứ nhất mà người Phật tử rất là nhạy cảm. Điều thứ hai, thưa các vị, là đời sống tinh khiết của các thầy cô mà không có mặt thì người Phật tử cũng nhận biết rất là dễ nữa. Tại sao? Ví dụ như các vị sống ở trong nhân gian, cái chuyện thương yêu là chuyện đời thường, cái chuyện sống đời sống gia đình là chuyện đời thường. Thế nhưng những cái thế giới người tu là những người phạm hạnh, phải có đời sống thanh cao, viễn ly những cái lặt vặt của đời thường như vật chất, lợi danh của tiền, danh vọng, viễn ly sâu sắc hơn là viễn ly cả đời sống ái dục. Ấy thế mà người tu còn có đôi mắt khát hèn, người ta biết liền, phải không ạ? Chưa nói đến cái sự ô uế nặng nề hơn, anh chỉ cần có đôi mắt, có hành vi, có cử chỉ nó vụng về thể hiện cái sự ô uế của tâm thức, người ta nhận biết ngay. Hai điều này nó có mặt trong tự thân của gia đình đạo Phật, do vì trong cái quá trình tuyển lọc tăng già, chúng ta không có tuyển chọn thành phần ưu tú nhất để tu tập. Đó là cái vụng về thứ nhất nó phát sinh. Cái vụng về thứ hai là cái môi trường đào tạo của Già Lam Tự Viện cũng rất là ít, không có cái nơi nào chính quy. Các bậc thầy tự thân các ông có khi nó đã vụng về rồi, cho nên thu nhận người vào tu thì nó làm thêm một cái hệ thống vụng về kéo dài cái đuôi nó qua rất là nhiều đời, rất là tội nghiệp cho đạo Phật như vậy. Và từ cái điều này mình nhìn, thưa đại chúng, là cái niềm tin của Phật tử đối với đạo Phật thưa rất là sâu, rất là bền. Có khi có những người họ nhận biết được rất là nhiều cái phát sinh là những cái tệ nạn trong chùa chiền, trong tự viện, nhưng mà thương đạo quá, họ không dám nói, sợ đổ vỡ. Họ nghĩ rằng nói thì nó làm tổn thương thêm, Với lại mình cũng không thể tìm đâu ra được một ông thầy để trông nom cái chùa, để giữ gìn cái cơ sở này. Thế cho nên cả thầy lẫn trò đánh đồng với nhau trong cái chuyện vụn về này, chúng ta đưa cái tình trạng càng ngày càng suy thoái. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị lưu ý. Và để khắc phục điều này mình làm gì? Khắc phục điều này mình làm gì? Thưa, mình có thể làm được một điều rất đẹp. Đó là mình trực tiếp đóng góp để xây dựng. Được không ạ? Rõ ràng là Đạo Phật còn tồn tại tới hôm nay, nó do hai giới cư sĩ và tăng giới cùng hợp tác lại và làm thành cái Đạo Phật. Có những cái giai đoạn thịnh thời của Phật giáo do bàn tay cư sĩ đóng góp rất là nhiều. Không những họ đóng góp ở cái lĩnh vực xây dựng chùa chiền tự viện, họ còn đóng góp ở lĩnh vực là củng cố cho sinh hoạt ăn già. Và ta nhớ có những thời Phật giáo bị thanh lọc, có những vị vua ông rất là thông minh, ông thấy là cái tình trạng Phật giáo bị suy đồi trầm trọng, cho nên ông có một cái pháp chế là bắt một số tăng ni hoàn tục. Mình nhìn bằng con mắt đời thường thì mình nghĩ cái anh chàng này phá hoại Phật pháp, nhưng nếu mình nhìn ở một góc độ khác thì thưa, đó là những vị hộ pháp làm cho trong sạch Phật giáo lại. Cái nguyên tắc của đời sống hay của đạo đức nó giống nhau ở chỗ này. Khi cái tôn giáo nào mà nó cực kỳ hưng thịnh, về cái lĩnh vực hình thức nó cực kỳ phát triển, thì cái sự suy thoái đời sống tâm linh nó đã có mặt từ bên trong. Cái thời Phật giáo được ưa chuộng, nhà vua ban pháp chế ưu ái cho giới tăng sĩ, tức khắc lại có một số người họ lợi dụng cái điều kiện rất là dễ dãi và không cần làm có ăn, không cần dệt có mặc, họ đi vào họ tu. Dĩ nhiên là cái thành phần hảo tâm xuất gia cũng có, nhưng mà cái thành phần nương vào đời sống dễ dãi của già lao sống còn cũng không phải ít. Thế cho nên qua cái thịnh thời Đạo Phật thì cái sự suy thoái nó bắt đầu. Và do vậy có những vị đế vương họ có những cái pháp định sa thải bớt một số tăng ni. Và trở lại vấn đề của chúng ta, thưa đại chúng, là các vị là những người có khả năng làm cho Đạo Phật trong sáng lại bằng cái sự đóng góp trực tiếp của mình vào những nơi mình cảm thấy có những cái sai sót vụn về như thế. Và mình nghĩ rằng cái sự đóng góp của mình để làm chia rẽ Phật giáo nè, mạ lị làm cho tổn thương, nói xấu nè, thế thì nó rất là tổn hại. Nhưng mà mình đóng góp bằng cái sự xây dựng của mình trực tiếp, thế thì không có gì tổn hại cả. Đó là một phương pháp tốt nhất để chúng ta làm cho Đạo Phật đẹp hơn, lành hơn. Và trở lại vấn đề mình chia sẻ thêm nữa là thế này. Anh ơi, cái vùng đất này chúng ta cần rất là nhiều cái trung tâm, cái cộng đồng, những cái làng tu để giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm thức của các em, giữ gìn một phần vốn liếng của văn hóa Việt. Và nó cũng là một cách hỗ trợ chúng ta để nuôi dưỡng các em đi vào tương lai, để tròn đầy cái tâm hồn, để các em có thể sống đời sống hạnh phúc và hội nhập vào đất nước này. Và những cái trung tâm, thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không khéo thì những trung tâm nó dần dần nó dễ chết. Theo với cái tuổi tác của mình càng ngày càng già và thế hệ tương lai không kế thừa được. Có nghĩa là xây thành thì dễ mà giữ thành nó mới khó. Xây dựng một cái làng tu hay là một cái làng Quan Ngọc Lan không phải khó lắm, nhưng mà làm cho nó bền bỉ, nó kéo dài từ thế hệ mình rồi thế hệ kế tiếp mới là điều quan trọng. Ngay cái bước ban đầu xây dựng một cái làng Mộc Lan thế này, tôi nghĩ công khó của các Phật tử không phải ít. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta làm được chừng này là đã hoàn thiện. Hoàn thiện chưa? Chắc chắn là còn cần rất là nhiều cái nhiệt tình, sự đóng góp của các Phật tử để cho cái trung tâm này nó giữ được cái độ bền của nó. Ví như cái trung tâm này nó tồn tại như thế này, bằng vào chừng 5-3 gia đình trong non chăm sóc, thì tôi nghĩ là chắc ngựa nào cũng mỏi mệt hết và bỏ cuộc. Cho nên các vị nên lưu ý là cái trung tâm này không phải là của riêng một người, không phải của một nhóm, mà nó là của chung, của chung ở mức độ hẹp, tức là của cộng đồng người Việt ở rất là nhiều tiểu bang. Chúng ta cùng góp lại người một bàn tay để làm cho sự có mặt nơi này nó nuôi dưỡng được ta, nuôi dưỡng được thế hệ con em. Và ta phải làm được cái việc kế tiếp, đó là làm thế nào cho các thế hệ tương lai nó cảm thấy nơi này là nước ngọt, để những con cá kia nó có đi bất cứ phương trời nào nó cũng về lại nơi đây, nó lội trong cái ao nước ngọt này, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái đó là cái sự thành công bước thứ hai. Thành công bước thứ ba, thưa, nó xa hơn một chút nữa, đó là thế này. Thưa đại chúng là đạo Phật có mặt trên vùng đất này, ta không thể làm đạo Phật là đạo Phật Việt Nam, bê nguyên bản của kiến trúc Việt Nam, chùa chiền Việt Nam, cách thờ phượng Việt Nam, tụng kinh theo kiểu Việt Nam. Thưa tại sao? Không hề có một loại cây nào mà trồng trong chậu mà nó có thể sống dai được cả. Chăm sóc rất là cực. Mà cái cây kia hứa chắc một điều, nó chỉ là một loại chậu kiển mà thôi, ngắm chơi mà thôi, không thực sự có bóng má, không thực sự có trái, có hoa để tặng cho con người. Thì đạo Phật ta bê nguyên bản cái hình thức Việt Nam sinh hoạt, nội dung rất Việt Nam, cũng giống như thế. Ta phải làm được một điều là trồng cái cây xuống vùng đất này. Nó sẽ làm thế nào để đời sống nó hợp với thổ nhưỡng ở đây, đất đai đây, khí hậu ở đây, và nó vươn vai, nó đứng giữa đất trời hiên ngang, nó mới tặng được bóng mát, tặng được hương thơm, tặng được trái lành. Thế thì ta phải làm một điều quan trọng là cái sinh hoạt về nội dung phải là cái sinh hoạt có thể cung cấp được cho người địa phương đây, tức là người Mỹ. Con em ta dù muốn dù không nó cũng đi về cái hướng tương lai, nó sẽ trở thành người Mỹ, nó không thể là người Việt Nam trên nguồn đất này rồi. Thế thì mình làm cho đạo Phật trở thành đạo Phật Mỹ, chứ không phải là đạo Phật Việt Nam trên đất Mỹ. Đạo Phật Mỹ nhưng mà có cái chất Việt Nam, có cái văn hóa Việt Nam, có cái hương hoa, cái đẹp đẽ của văn hóa Việt Nam nằm bên trong, cống hiến cho người Việt, cống hiến cho người Mỹ. Điều này thì đạo Phật mới tồn tại. Và thưa đại chúng, trong xã hội hiện tại trên đất nước này, cái điều kiện vật chất, cái đời sống văn minh nó vươn lên rất là cao. Trong khi đó cái nhu yếu về đời sống tâm linh nó đang rất cần. Cái quà tặng cho cộng đồng người Việt không có nghĩa là công sức của mình bỏ vào đây đóng góp cho đất nước nơi này mình đã đến, đã dung thân, mà còn có một món quà tặng cao quý hơn công sức của mình và con em của mình nữa, đó là văn hóa của mình và nền đạo Phật của chính mình. Nó là cái nền tảng rất là hạnh phúc, có thể cống hiến cho không những con em ta mà cống hiến cho cả người Mỹ, để họ làm giàu có và phong phú đời sống tâm linh của chính họ. Và điều này ta chỉ có thể làm được khi ta đau lưng lại, cùng nhau mỗi người một bàn tay góp lại xây dựng những cái trung tâm nó có khả năng nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng con em mình, và nó có khả năng là hiến tặng một cái quà tặng tinh thần cho cái vùng đất đã nuôi dưỡng mình, đã cứu mang mình. Thế tôi trả lời chia sẻ cùng các vị như thế có đủ dễ hiểu hay chưa? Rồi các vị có cần hỏi gì nữa không? Cái chừng thì làm sao đó, và để chúng ta cho từ là cái chừng yêu nguyên nhưng là cái chừng buộc là cái chừng cơ thể đã sinh ra hóa chất làm chúng tôi đổi dịch. Nguyên nhân thứ hai có thể là cái chừng vì cái người đó không nhận thức cụ thể rõ, chưa hiểu rõ được cả vấn đề, cho nên vì cái đó là nhiều khi cái người mà đang chừng gọi là nạn nhân của cơ thể, nạn nhân của cái thể, vì là họ không, họ dừng mà không phải là vì cái dừng mà vì cái cơ thể đã sinh ra quả chất làm cho người đó dừng, thì con xin thầy làm sao được giữ hai nguyên nhân đó để giúp cho quý Phật tử con cảm thấy là trong cộng đồng người Việt con rất là nhiều trường hợp cả bệnh nhân mà bệnh tâm thần á, rồi là bao nhiêu nội dung đó trong gia đình là không thuộc diện mà anh đó tại sao cảnh đâu vậy, nó không chịu đem bệnh nhân đi bác sĩ hay là đưa bệnh nhân là bao nhiêu là để ạ ông đó không hay là điên rồi là bao nhiêu là đưa về lại cái Việt Nam và bao nhiêu tạo thêm cái sự khó khăn cho xã hội là chính sách. Thưa các Phật tử, là không phải cái quá chất nó phát sinh nó làm cho mình giận, mà cái giận nó làm phát sinh cái quá chất của cơ thể. Các vị nhớ là điều này. Khi mình giận nè, khi mình căng thẳng nè, tâm thức của mình nó hình thành, nó tự động làm thành những cái hóc môn cơ thể, nó tự động nó tiết ra những cái quá chất để nó điều tiết lại. Có hai cái hệ thần kinh. Cái điều này có lẽ là mình nói coi chừng tật bác sĩ ngồi dưới cười mình vậy. Hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Cái hệ thần kinh giao cảm nó có chức năng là nó bắt kịp cái nhịp sóng não của mình, những cái suy tư, những ý nghĩ của mình, nó tiết ra những cái loại hóc môn. Ví dụ như mình sợ, mình lo, mình bất an, thì nó tiết ra một cái loại hóc môn, nó làm cho cơ thể mình có khả năng, tức là cái lượng đường cơ thể mình nó lên, nó có khả năng là chuẩn bị, một là đánh nè, hai là chạy nè, cái sức mạnh mình tự nhiên nó tăng. Khi mình vui, khi mình hạnh phúc, khi mình gặp người thân, thì tự nhiên cái hệ thần kinh của mình nó có khả năng nó điều tiết, nó làm cho tròng mắt của mình giãn ra. Cho nên khi mình gặp người thân, mắt của mình nó sáng lên là do gì? Tròng mắt mình nó giãn ra gấp 2 hay 3 lần gì đó, đại khái là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhận biết là tâm thức ta nó có khả năng là làm chủ cơ thể này rất là nhạy. Mình đừng tưởng là những cái nghĩ suy, những cái vui buồn, những cái bất an của mình nó không có tác động đến thân này. Thưa, một cái nhúc nhích của tâm thức nó đều tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Ví dụ như cái loại máy thường thì nó chạy xăng thường, phải không? Loại máy xe tốt thì các vị phải đổi loại xăng súp đen chứ. Rồi cái loại mà nó cần vượt ra ngoài hành tinh, ra khỏi cái sức hút của hành tinh này, thì nó sử dụng nhiên liệu đặc chứ, không hề phóng phi thuyền bằng cái loại xăng đổ phi cơ bao giờ. Thế thì cái điều ta quay ngược lại thân này cũng thế. Mình lao động cơ bắp, thưa đại chúng, mình tiêu hao năng lượng rất là ít, năng lượng thô thôi. Mình lao động thần kinh, tiêu hao năng lượng mệnh hơn chứ. Nó phải là loại tinh chế nó mới nuôi được não. Thế thì ta nghĩ là trong một ngày mình suy nghĩ rất là nhiều, mình căng thẳng rất là nhiều, mình buồn, mình giận rất là nhiều, là mình làm cho cái gì nó tiêu hao nhiều nhất? Loại năng lượng mịn nhất để nuôi hình hài này tiêu hao một cách vô tội vạ. Rõ ràng là như thế. Cho nên không hề có một người nào lo lắng, bất an, sầu muộn, giận hờn nhiều mà trẻ lâu được cả. Già sớm là cái chắc. Cho nên điều đầu tiên hãy thương mình và nhớ rằng mình giận, mình lo, mình buồn, mình phiền, mình bất an là tự mình làm xấu mình trước. Các vị nhìn thấy quý thầy cô, tự nhiên họ rất là đẹp do vì họ ít lo, ít buồn, ít phiền não. Phải vậy không? Tuy nhiên có những trường hợp rất là ngược. Đó là tôi mới 30 tuổi mà thấy tôi giống như ông già. Tại tôi cũng lo lắng nhiều quá. Thưa, điều thứ nhất mình vừa chia sẻ với các vị là tâm thức ta nó làm phát tiết những cái loại hóc môn để đầu độc lên chính mình, chứ không phải những hóc môn nó phát sinh trước rồi nó làm cho cái buồn, cái giận làm thần kinh mình căng, không phải như vậy. Cho nên nhớ, cái chủ đạo từ bên trong của tâm thức. Như vậy thì ta có quyền làm một điều khác. Ta làm cho cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình nó có mặt và nó hoạt động. Khi hệ thần kinh đối vô cảm mà nó hoạt động, có nghĩa là nó làm cho các vị thảnh thơi, thư giãn, nghỉ ngơi, yên bình và hạnh phúc. Cái loại đó nó có khả năng nó trung hòa được tất cả những cái hóc môn, những cái độc tố cơ thể. Ví dụ như cái lượng đường chúng ta tiết ra rất là mạnh mà chúng ta không có dịp sử dụng. Thế thì cái hệ đối vô cảm nó sẽ tiết ra một cái chất để nó trung hòa lại cái lượng đường trong cơ thể ta. Và các vị thử nghĩ là một ngày mình căng thẳng như thế chừng 5 tiếng đồng hồ, cái hệ đối vô cảm chưa có khả năng để nó trung hòa được, thì lượng đường nó tăng cao trong máu, tăng cao trong gan, và không bao lâu ta bị tiểu đường là cái chất. Cho nên thưa đại chúng, là tôi trở lại vấn đề là mình rất là vụng về, mình tiêu hao năng lượng một cách rất là vô tội vạ. Mình tiêu hao mình không biết. Cái tiêu hao đầu tiên là cái loại năng lượng để vận dụng tư duy này là loại năng lượng rất là mịn, nó rất là cần cho đời sống, cho tuổi thọ, cho niềm vui của ta. Ta tự nghĩ là mình cứ căng thẳng hoài, cứ lo lắng hoài, cứ bất an hoài. Thế thì làm sao về nhà nhìn thấy mặt người thương mình mà không nổi đùng đùng cơn giận được? Cơn giận nó phát sinh là do vì ta không có làm cho thân ta nhẹ nhàng, thư giãn, cho nên cái việc nhỏ ta cũng xin bực bội, nổi giận được. Ví như cái việc ấy đáng giận đó, nhưng mà lòng các vị đang thảnh thơi, đang hạnh phúc, thì đố các vị giận được, phải không? Và điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Cái thở 19-20, các vị gặp ai đó nhìn các vị mỉm cười và bị thần ái tình bắn một mũi tên, rồi về nhà bố có rầy, mẹ có giận, các vị vẫn cười à? Các vị nằm một mình các vị cười suốt buổi tối. Thế thì cái điều này có phải là điều thật hay không? Thật quá đi chứ, phải không ạ? Rõ ràng là khi niềm vui trong trái tim ta lớn thì không hề có cái buồn, cái giận, cái bất an nào nó xâm phạm được cả. Niềm vui mình không có mặt, cái lo lắng, cái bất an, cái băn khoăn của lòng mình mà nó nhiều, nó cao. Thế thì khiều nhẹ các vị giận nhẹ, khiều mạnh các vị giận mạnh thôi. Cho nên cái điều đầu tiên để chữa trị cơn giận, tôi nghĩ là mình nên biết tiết kiệm năng lượng, đừng để nó tiêu hao cách vô ích. Tiết kiệm năng lượng là thế nào? Thưa đại chúng, là có những lúc cái công việc không đáng để mình lo âu, thế mà mình cứ vận dụng cái đầu để cho nó lo âu, nó căng thẳng, rất là vô duyên. Ví dụ như trường hợp tôi kể thì các vị thấy, lúc mà tôi làm trụ trì vào cái thời điểm rất là khó khăn, và các vị dư biết là trong cái xã hội Việt Nam, công an có quyền thét hộ khẩu bất cứ lúc nào. Những người thân của mình, những người bạn của mình, những Phật tử của mình tới thăm chùa mình, họ xin ngủ lại chùa một đêm để tối tụng kinh với thầy cho vui. Mình là người tu, mình ăn cơm khắp thiên hạ. Thế mà bây giờ Phật tử từ xa tới lên chùa ngủ đêm mà nói là không được, ra khách sạn ngủ, thế thì còn ăn ở với ai? Và mình dư biết một điều là những người Phật tử ở lại đây thì không thể đăng ký được. Người ta viện lý do là chùa thầy đâu phải khách sạn, thầy phải để cho họ ra khách sạn, thầy đâu đủ tiêu chuẩn cho ở. Cho nên chắc chắn một điều là họ không cho mình đăng ký tạm trú. Thế nhưng mà mình cũng phải cắn răng mình để cho Phật tử ở lại, chứ còn nghĩa tình gì cái chuyện mà đuổi người ta đi khách sạn. Đuổi thì người ta đi đó, nó thôi quý vị cứ đi đi, khó khăn quá không thể ở đây được. Thế thì họ đi, trả mấy chục một người thôi chứ mấy. Nhưng mà rồi mình thấy lòng mình nó rất là khó chịu, cho nên mời vô đây săn đón đàng hoàng. Và tới tối tới các vị nghĩ là tôi ngồi trên cục lửa đó chứ. Nghe cái cổng mình nó kêu cái can là ruột gan tôi nó lên hết. Và tôi nghe chó sủa là ruột gan tôi nó lên hết. Thưa, một đêm trằn trọc như thế cho tới 6 giờ sáng mình mới chắc ăn là đêm nay yên. Và rất là vô duyên, có phải không ạ? Nếu ảnh đến thì ngăn anh cũng đến, lo lắng anh cũng đến. Đến là chuyện của ảnh mà. Còn nếu anh không đến thì thưa ảnh không đến, chứ không hề cái chuyện lo lắng bất an của anh mà anh không đến. Đến hay không đến là chuyện của chính quyền, chuyện của công an. chứ nào hề mình lo mà được cái chi đâu. Ấy vậy mà mình lo cả một đêm, bất an, căng thẳng, mất ngủ cả một đêm, rất là tội. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân thì tôi nghĩ là các vị có cùng chung một tâm thức giống như tôi, không khác. Có những việc thưa mình lo thì cứ lo, nhưng mà việc tới thì nó lù lù nó tới, chứ không hề vì cái chuyện lo của mình mà nó thụt lui. Có phải vậy không? Cái chuyện đổ vỡ thì nó đã đổ vỡ, nó sẽ đổ vỡ vào ngày mai. Thế thì cái chuyện đó ngày mai mới tới. Ấy vậy mà tối nay mình đã mất ăn mất ngủ rồi. Rõ ràng là mình đầu tư năng lượng của mình rất là vô duyên. Và năng lượng nó đi vào đây, đi vào sự suy nghĩ là nó tiêu hao, nó làm cho mòn mỏi, tuổi già sớm tới. Nó làm cho ta dễ bực bội, dễ cáu gắt, dễ bất an. Thế mà mình có gan vô cùng, mình mời tất cả những cái lo lắng buồn phiền không đâu, nó ngự trong tâm thức mình để mình thì thào luôn cả một ngày, rất là tội nghiệp. Và nói một vòng như thế để chia sẻ những cái hậu quả của nó. Bây giờ mình chia sẻ cái cách làm thế nào để cắt được cái lo lắng bất an này. Chứ mình nói hậu quả không thì có ích gì đâu. Cho nên phải nói cái điều này rất là quan trọng. Thưa ta biết một điều là giận nè, buồn nè, bất an nè, sầu khổ nè, tất cả những cái loại cảm thọ nó phát sinh, nó tàn phá thân tâm ta. Xa hơn là nó tàn phá gia đình ta, tàn phá con em ta. Nó có cái gốc từ cái đầu này. Các vị có công nhận như tôi vậy không? Nghĩa là khi cái đầu mình nó yên bình, khi tâm thức mình nó mát, nó lành, khi lòng mình có mặt hạnh phúc, thì việc bằng trời nó cũng nhỏ bằng cái kim. Khi lòng mình bất an, lòng mình căng thẳng, lòng mình giận, thì cái việc cái kim nó to bằng trời. Hai cái này rõ ràng nó có mặt trong đời thường chúng ta. Thế thì bây giờ cái việc mình phải làm đó là làm cho lòng mình mát, lòng mình dịu, lòng mình an. Và để làm được lòng mát, lòng dịu, lòng an, thưa, chỉ có một phương pháp giản dị và gốc gác nhất chúng ta phải làm, đó là chúng ta nhận diện được cái gì? Nhận diện được cái vui, cái buồn, cái giận, cái bất an nó chợt khởi trong tâm thức ta. Nhận diện được không? Khi nó có mặt cái giận thì các vị nhìn đấy, cái giận của tôi. Cái buồn nó có mặt thì các vị nhìn đấy, cái buồn của ta ơi. Mi từ đâu tới? Mi hãy nói cho ta biết là mi từ đâu tới. Mi sẽ ở với ta bao lâu? Và ta thử ngồi chơi với cái buồn của mình, ngồi chơi với cái giận của mình. Nếu cái giây phút các vị đang lên cơn giận, các vị biết là khi cái giận này nó sinh khởi ra miệng á, thì cái miệng này cay cú. Cái giận nó đi ra cánh tay thì cánh tay này có thể phá tung đồ đạc, phải không? Cái giận này mà nó đi ra mắt thì nó sẽ tàn phá người thân của mình, nó nhìn như trí rồi chứ đâu phải chuyện thường. Thế thì khi cái giận có mặt, ta hãy thông minh là đóng cánh cửa lại, ta một mình trầm tư, hãy chơi với cái giận của mình như chơi với một em bé. Thử nhìn, giận ơi, mi ở đâu tới vậy? Mi thử trường mặt ra cho ta coi. Đó là cái cách cạn nhất chúng ta có thể khống chế được cơn giận, khống chế được cái buồn. Và thưa, nếu các vị làm được điều này, các vị sẽ thấy là lý thú làm sao khi mình tu tập. Thứ hai nữa là thưa, không có cái giận, không có cái buồn, không có cái sầu khổ bất an nào, nó không sinh ra từ tiếng nói thì thầm cả. Có phải không? Các vị nhìn cái mặt người kia, các vị thấy thương là do cái gì phát sinh? Mình nói thầm thầm. Cái mặt này mình tìm mấy chục năm mới gặp đây. Một câu nói đó nó phát sinh cái gì tiếp theo? Cả một tràng dài cay đắng mùa đời tiếp theo rồi chứ còn gì nữa. Cái mặt này mấy chục năm mới gặp, rõ ràng là thần ái tình sắp đặt để cho mình có một cuộc gặp mặt đây. Thế thì cái chuyện nó bắt đầu nó tiến tới. Và cái nguyên nhân, thưa đại chúng, là cái giận, cái buồn, cái vui vân vân nó đều phát sinh từ cái tiếng nói thì thầm của tâm thức. Đức Phật gọi là vọng thức. Chúng ta nói vọng thức thì nó xa vời, ta hay nói là tiếng nói thầm thôi. Các vị để ý là trong này tiếng nói thầm luôn có mặt. Có phải vậy không? Ta nằm yên như thánh, nhưng mà đâu biết rằng nó đang cãi lộn ầm ĩ đấy, chứ nào có yên gì đâu. Có khi mình đang ngồi thiền, mắt liêm diêm đàng hoàng, ngồi giống như Phật ngồi ấy vậy, mà bên trong này nó rất ư là phàm phu. Nó nói nguyên thiên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có khi nó nói những chuyện rất là khó nghe nữa kia. Thế thì cái quan trọng là cái khả năng nói thì thầm này, cái gốc để trị được cái nói thì thầm này, thưa cũng giản dị vô cùng, mà cái phương pháp này là phương pháp rất là căn bản. Mình trị được cái gốc này có nghĩa là mình trị luôn một loạt tất cả những cái cảm thọ vui buồn bất an của đời sống, và mình có thể làm cho lòng mình dịu mát, làm cho đời sống mình rất là thanh lương, rất là hạnh phúc. Mình làm thế nào đây? Thưa đại chúng, mình có một thói quen, đó là mình đồng hóa mình vào tiếng nói. Mình nói tôi nói. Trong khi đó mình có thể làm điều tốt hơn nhé. Mình có thể nhìn cái dòng chữ thì thầm này giống như ta nhìn những hàng chữ quảng cáo chạy phía trước mặt. Khi mình nhìn được cái đó, mình nhìn được điều này, có nghĩa là mình là năng lượng nhận biết, còn tiếng nói thì thầm này là cái bị thấy, bị nhận biết. Hai cái có khoảng cách chứ. Khi mình quay về, hồi phục về, mình thấy mình là khả năng nhận biết, chứ mình không phải là tiếng nói thì thầm, không phải là tiếng nói độc thoại trong đây, không phải là tiếng nói đối thoại rầm rì trong đây. Tức khắc ta làm được một việc an trú trong một cái vùng trời nhận biết sáng rỡ. Chúng ta nhớ Ngài Bàn Khuê, Ngài nói cái giận không phải cái thiệt là ông. Cái giận nó đến bất chợt thôi. Nếu nó là ông thiệt thì lúc nào ta cần ông đem ra được chứ. Còn đằng này kêu ông đem ra, ông nói dạ bây giờ con chưa giận, con không đem ra được. Biểu ông chừng nào giận đem tới, ông nói dạ con giận cái con tới đây nó hết giận. Thế thì cái này đâu phải ông. Cái nào thực của ông thì ông có thể chỉ được nó bất cứ lúc nào, phải không ạ? Cái này ta gọi là của ta, cho nên ta có quyền biểu nó đứng, biểu nó đi, biểu nó ngồi, biểu nó đi tới đi lui, và ta chỉ nó được mọi lúc. Nó là mình mà. Thế thì cái gọi là mình đây cũng thế, nó luôn có mặt, luôn chiếu sáng, chứ nó không hề sinh từng tiếng, không hề vui và buồn đổi thay như trong chóng vậy. Thế thì các vị làm được một việc rất là căn bản để trị liệu cái giận của tâm thức các vị bằng một con đường duy nhất, tuyệt vời nhất, căn bản nhất, đó là các vị nhận diện được tiếng nói thì thầm này. Và mình xin lặp lại, để làm được nhận diện tiếng nói thì thầm, nghe chừng như dễ mà khó. Tại sao khó? Tại sao khó? Tại vì ta có một thói quen. Thói quen từ ngàn vạn đời. Đầu tiên ở mức độ cạn, ta thấy của cải vật chất là ta, phải vậy không? Mồ hôi nước mắt mình đổ ra, cho nên mình thấy cái này là mình. Cái xe của mình mới mua mà tên nào nó ném vào một viên đá là mình thoát ruột liền, mình đau giống như nó ném đụng mình. Tại vì mình đồng hóa mình với sở hữu vật chất. Khi mình giàu có hơn, của cải mình nhiều quá, chiếc xe không nghĩa lý gì, cho nên họ ném vào cái xe không ăn thua. Mà cái thân này mới quan trọng nè. Tuổi mình càng lớn, mình cảm thấy quý thân hơn. Tuổi nhỏ cho nên cái gan mình nó đầy, mình dám chơi những trò chơi nguy hiểm. Nhưng mà 40 tuổi trở lên, thưa đại chúng, là những cái trò chơi nào nguy hiểm, nó tổn hại đến thân ta sợ. Lúc bây giờ mặt nó lưng rồi, mình thấy cái quý nhất là thân này, chứ không phải là của cái bên ngoài. Có phải vậy không? Và khi các vị rời cái chấp thân này là ta, thì các vị chấp một cái tầng sâu hơn là cái suy nghĩ thì thầm là ta. Danh của ta quan trọng hơn hình hài này nữa. Hình hài này có thể xấu đẹp không quan trọng, nhưng mà uy tín của ta mới quan trọng. Uy tín là cái gì? Nó vô hình, không nắm được, không rờ đụng được, nhưng mà tổn thương đến cái họ của tôi là tôi có thể mắt đổi mắt, răng đổi răng. Cái họ Phạm, họ Trần, họ Võ, họ gì đó mà đụng tới, có nghĩa là không phải đụng hình hài này, mà đụng luôn cả một quá khứ rất là dày của niềm tự hào tối. Thế thì càng ngày ta càng chấp vào chiều sâu hơn. Rồi ta chấp cái vui buồn là ta, ta chấp cái suy nghĩ là ta. Ta có một thói quen nghìn đời như thế, cho nên không dễ gì. Mình làm được việc là nhận diện được cái nói thì thầm này là cái sở hữu, mà mình luôn thấy nó là mình. mình luôn thấy vui buồn là mình, luôn thấy thân này là mình. Cho nên để làm được điều này, bước rất là cản, các vị phải làm được một việc giản dị là các vị luôn phân biệt được buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Hai cái này nói thì nó gần nhưng mà nó rất khác nha. Buồn của tôi có nghĩa là cái ly này của tôi cầm lên tôi để xuống, phải không? Mà cái ly là tôi thì khác à. Tôi không cầm lên để xuống, nó là bản thân tôi. Cho nên ta hãy nói buồn của tôi, vui của tôi, lo lắng của tôi, bất an của tôi. Nếu nó là của tôi thì tôi ưng thì tôi để nó có mặt trong tôi chơi một chút xíu cho có hương vị. Có cái buồn có hương vị chút xíu chứ. Nhưng mà tôi cảm thấy không cần thiết nữa, tôi bỏ nó xuống, bỏ cái buồn xuống, bỏ cái giận xuống, bỏ cái tức tối xuống. Và mình làm được cái điều ban đầu rất cản là hãy nhận diện nó là cái sở hữu, nó là cảm thọ đến rồi đi, không phải là ta. Ta là năng lượng nhận biết nó. Thì tức khắc các vị đã tiến được một tầng rất xa trên con đường tu tập. Và cái con đường này ngàn thánh đã đi. Chúng ta vận dụng cái điều rất cản, rất nhỏ này để làm mỗi một việc là làm gì? Làm hạnh phúc cho cuộc đời mình, làm cho những cái tải trọng chất trong đây nó nhẹ đi, nó vơi đi. Những cái buồn, những cái lo, những cái khắc khoải, ưu tư, sầu muộn vân vân buông xuống hết. Và không có cái gì dễ dàng bằng buông những cái buồn, cái giận cả. Tại sao? Nó là cái không có gốc gác gì cả, nó bất chợt nó đến với ta rồi nó lại nó đi mà. Chỉ cần ta biết ta là người chủ nhà, ta phải quay lại nhà mà đừng đi luôn. Thế thì ta làm được một việc là điểm mặt đó, mi tới, mi chơi chút xíu rồi phải ra nha. Ta là người chủ đang nhìn ngó mi, chứ mi không phải là người chủ dẫn ta đi được. Thưa, cái con đường tu trong cái phương pháp thiền tập ở mức độ cạn là các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở để đem tâm lang thang về trụ lại ngay nơi đây. Mức độ sâu hơn là mình làm được một việc là người canh cửa. Canh cửa gì à? Ta ngồi ta nhìn khách đến rồi đi, người qua người về, nhưng mà người chủ vẫn luôn ngồi đấy. Gọi là cái phương pháp thiền tập tuyệt vời nhất của người tu. Có một ông già đi ra bờ sông. Mình kể câu chuyện này rồi kết thúc ha, chứ các vị đã bụng rồi đó. Cái sáng ông ra bờ sông, cái trưa ông về. Và ông đi rất là đều như thế. Và mặt mày của ông rạng rỡ, tươi vui, rất là hạnh phúc. Cái anh gánh giang của một biệt thự kia, anh rất là kinh ngạc. Anh nói cái anh già quái quỷ này bữa nào cũng đi, không biết anh làm cái trò gì. Không thấy mang cần câu, không thấy mang rượu, không thấy mang thức ăn. Chỉ thấy đi khơi khơi mình nhìn trời nhìn mây à. Rồi đi ra rồi chiều về mặt rạng rỡ hồng hào và hạnh phúc. Cái anh bỏ một ngày anh đi rình thử cái anh già này làm cái chi ngoài bờ sông. Thấy anh ra anh ngồi bờ sông, anh nhìn trời nhìn đất nhìn mây, anh cười cười ngẩn ngơ chơi thơ thẩn vậy thôi. Tới giờ anh đi về. Cái hôm sau thấy ông già kia đi anh chặn đường đó nè. Anh nói cho tôi biết anh làm cái gì ngoài bờ sông. Anh già kia thay gì trả lời, anh nói cho tôi biết anh làm gì trước đi. Anh kia nói tôi làm nghề gác gian. Hỏi gác gian là sao? Nó tức là tôi ngồi ngay cổng nè, ai đi vô tôi biết người ta đi vô, ai đi ra tôi biết người ta đi ra. Tôi chỉ làm một việc đơn thuần như thế thôi, chỉ nhận biết người ta đi vào đi ra thôi, không làm gì thêm cả. Không có chặn đường họ biểu họ đừng đi vô, không chặn đường họ biểu họ đừng đi ra gì cả. Chỉ nhìn và nhận biết sự có mặt họ đi vào đi ra thôi. Cái anh già kia nói ồ, tôi cũng làm cái anh vậy đó, giống y như nhau thôi. Anh nói chuyện rất là vô duyên. Tôi ngồi, tôi có cái cổng đàng hoàng, tôi thấy người đi vào đi ra. Thế còn anh ngồi bờ sông, anh nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cối. Anh có làm gì giống như tôi đâu mà gọi là gác gian như tôi. Nói không, chúng mình giống nhau nhưng mà khác ở chỗ là anh thì nhìn ra ngoài, tôi thì nhìn vô trong thôi. Tôi thấy từng cái vui buồn đến và đi. Tôi thấy từng tràng tiếng nói thì thầm đến và đi, giống nhau thế thôi. Có điều có việc làm tôi rất là lý thú. Thưa đại chúng, chúng ta hãy tự tu tập cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Mình cho được người ta cái gì mình có phải vậy không ạ? ta cho được con cái chúng ta, cho thế hệ tương lai cái gì ta có trong tay, cái cực kỳ quý của chúng ta, thưa các vị, không phải là của cải vật chất vân vân, cái cực kỳ quý là niềm vui và hạnh phúc của chính ta. Nó nuôi dưỡng đời sống mình đẹp lành, và nó nuôi dưỡng được thế hệ tương lai. Và cái này thì đâu có tốn tiền mua sắm gì đâu, đâu có tốn công sức gì các vị làm lụng cực nhọc đâu. Nó tự có sẵn trong đây, ta chỉ cần quay lại làm là có mặt. Dễ như thế. Mà mình không làm, mình lại cực nhọc ngược xuôi, và có khi mình vụng về, mình vung vãi cái buồn, cái khổ, cái bất an, cái giận tức của mình vào cái không gian, cái thiên đường bé nhỏ, rất là tội. Cho nên các vị phải ý thức, phải có trách nhiệm với chính mình. Và khi trách nhiệm với chính mình tròn đầy thì các vị sẽ có trách nhiệm được với những người xung quanh. Và thưa, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Mô Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.